Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 552, cuối cùng kết cục. Bị Goku một quyền oanh xuống mặt đất Fide. Cái này phút chốc sắc mặt phát khổ, hận không thể bỏ rơi chính mình hai bàn tay. Biết rõ đối phương là người Saiya lại vẫn không có ngay từ đầu liền giết chết đối phương. Hiện tại biến thành Super Saiyan thực lực viễn siêu chính mình. Cái loại này ôm chơi đùa tâm tính cuối cùng gây thành quả đắng. Fide âm tình bất định lấy nhìn mắt xanh tóc vàng Goku. Thầm nghĩ, nói đùa, ta vũ trụ đế vương Fide không phải có thể chết ở chỗ này. Hiu, hiu, hiu, liên tiếp năng lượng đạn từ Fide trong tay ném ra, ngăn cản Goku ánh mắt. Những năng lượng này đạn sóng rậm rạp toàn bộ bầu trời, như đạn pháo giống nhau hình thành to lớn bao trùm võng. Tiện đà bạo phát đinh tai nhức óc nổ lớn, thừa dịp nổ lớn sinh ra thị giác cản trở. Fide xoay người chạy như bay. Lúc này, Fide tự biết không địch lại, phải tìm cho mình đường lui. Thân thể quả đoán lùi về phía sau mấy bước, sau đó trong nháy mắt hướng xa xa vọt ra ngoài. Cái này phút chốc hắn lựa chọn chạy trốn. Fide không ngốc, trốn hướng vũ trụ phi thuyền lời nói, nhất định là sẽ bị Goku đuổi kịp. Hắn lựa chọn hướng vũ trụ chạy trốn. Thân là đóng băng nhất tộc người, là có thể ở không không khí trong vũ trụ sinh tồn. Mà Goku lại cũng không lấy. Fide tốc độ chạy trốn rất nhanh. Chỉ lát nữa là phải lao ra tầng khí quyển. Khi thấy ngoài không gian thâm thúy bối cảnh lúc, hắn lộ ra nụ cười. Sống sót sau tai nạn vui sướng để hắn quên rồi lúc trước gặp thất bại. Đã nghĩ như thế đào tẩu sao? Lưu lại cho ta. Fide. Đang ở Fide đại hỉ lúc, Goku cái kia băng lãnh không mang theo một tia tình cảm thanh âm bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang lên. Chỉ thấy kim quang lao qua, Goku thanh âm rơi xuống đồng thời, thân thể cũng đã ngăn ở Fide trước người. Nhìn thấy Goku tốc độ giống như quỷ mị, Fide tâm lý run lên, sau đó tuyệt vọng hét lớn một tiếng, lại hướng phía Son Goku vọt tới. Hiển nhiên là phải liều mạng. Goku bình tĩnh nhìn hướng mình rất nhanh ép tới gần Fide. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, còn bất quá nhãn thần bên trong tràn đầy băng lãnh cùng vô tình. Trong nháy mắt, Fide tấm kia dữ tợn, vặn vẹo mặt mũi xuất hiện tại Goku trước mắt, không có chút do dự nào. Fide quyền cước như đạn pháo, trên không trung huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh, kinh người khí kình hòa chung một chỗ, nhanh như điện chớp tật áp đi. Ùng ùng, thanh âm kinh thiên động địa. Cái này mạc đại uy thế, thế muốn đem Goku đánh thành thịt vụn toái bọt. Dường như mới chỉ có bỏ qua, Goku lạnh lùng cười, lạnh thấu xương khí thế nhất thời gạt ra, thân hình còn như lôi điện giống nhau chợt phát động, đang bị Fide đoạt hạ sát thủ tình huống bên dưới, bắt đầu rồi tuyệt địa phản kích. Còn thấy trên bầu trời một đạo ánh sáng màu vàng, một đạo hào quang màu vàng óng, rất nhanh tiếp xúc với nhau, rõ ràng truyền đến ầm vang không ngừng âm bạo thanh, chấn động thiên địa trở nên thất sắc, chiến đấu càng phát kịch liệt. Từ hai người chiến đấu bắt đầu đến hiện tại, từ bầu trời đánh tới mặt đất, ở từ mặt đất đánh tới giữa không trung, Fide tự biết tốc độ không so sánh được thiếu Goku, hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể phản công. Theo chiến đấu va chạm kịch liệt, mặt đất chấn động dường như liền vẫn không có dừng lại quá, mà tiếng nổ mạnh càng là liên tiếp, như lễ mừng năm mới thời điểm pháo giống nhau, vang thiên triệt địa. Mãnh liệt phẫn nộ cùng không cam lòng có thể dùng Fide đôi mắt đỏ bừng, triển khai liều mạng công kích. Hắn giống giận, gầm thét, hai cánh tay ra sức huy vũ, cường đại tứ ngược khí thế phóng lên cao, màu vàng khí kình từ hắn trên người mãnh liệt bộc phát ra, nhanh chóng mở rộng phòng lớn, kích thích đám mây phá nát, thiên địa lay động. E rằng chỉ từ hắn lúc này uy thế xem ra, Fide cái kia vũ trụ đệ nhất cường giả danh tiếng, dường như cũng không phải khen lấy làm kỳ đàm luận. Thế nhưng, địch nhân của hắn không là người khác, là so với hắn muốn biến thái thập bội, thậm chí cùng gấp trăm lần nam nhân. Super Saiyan Son Goku, chỉ thấy, đối mặt Phi Đe liều mạng cuồng oanh loạn tác, Goku lại lựa chọn đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công phương thức chiến đấu. Goku cái kia cường tráng cánh tay ở trước người không ngừng đón đỡ. Dĩ nhiên hoàn toàn đi theo Phi Đe công kích tốc độ, làm nhiều việc cùng lúc, đem tất cả công kích đều hời hợt hóa giải được. Từ đằng xa nhìn lại, Goku cái kia màu vàng kim khí kình dường như không chịu cô đơn ác ma. Gào thét, dùng ràng, gắt gao chống lại ở Phi Đe thế tiến công. Không phải gọi chúng nó nhảy qua vượt qua ranh giới một bước. Goku trên người phát ra màu vàng kim dáng vẻ bệ vệ nối liền thành một thể. Hình thành một cái bán cầu hình bình cháo. Gắt gao chống lại Phi Đe công kích. Từng tia điện lưu tại hắn cùng Phi Đe khí kình trong lúc đó lan tràn bắn lên. Xuy xuy kêu vang. Ngẫu nhiên có mấy đạo năng lượng thoát ly dáng vẻ bệ vệ. Bắn ra. Ba, một tiếng đánh trên mặt đất. Đem mặt đất đánh cháy đen một mảnh. Hình thành vài mét sâu hố to. Tình hình chiến đấu trước nay chưa có kịch liệt. Một kim một vàng óng ánh hai đạo quang mang. Không kiêng nể gì cả tranh đấu lấy. Dường như đem những sự vật khác đều ném sau ót. Thầm nghĩ thống thống khoái khoái. Khờ nhanh đầm đìa đại chiến một trận. Phi Đe thấy quyền cước của mình cư nhiên toàn bộ bị Goku đỡ. Không khỏi rất là buồn bực. Trong mắt sát ý đã như có thực chất xông ra. Như nguyên tắc bên trong giống nhau. Phi Đe căn bản không phải biến thân Super Saiyan Goku đối thủ. Hai người thực lực căn bản không ở trên một trục hoành. Không có hai cái Phi Đe cũng đã mình đầy thương tích. Tựa như một con chó nhà có tang giống nhau. Hoàn toàn mất đi vũ trụ đế vương nên có tư thế hiên ngang. Xì, sáng lệ chói mắt khí công chém êm dịu nhẹ nhàng bay tới. Một đường chém ra dọc đường tất cả. Nhưng là kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Phi Đe sở liệu. Hắn khí công chém chẳng những bị Goku né tránh xem. Thậm chí còn trực tiếp đem hắn thân thể của chính mình từ đó cắt thành hai nửa. Một phân thành hai, cánh tay trái gãy, nửa người trên cùng nửa người dưới hoàn toàn chia lìa. Ta nhất định phải giết ngươi. Chỉ còn nửa người trên Phi Đe không biết từ nơi nào tới lực lượng. Cả người bay lên, vươn lợi chảo hướng Son Goku thăm dò qua. Nỗ lực cùng Son Goku đồng quy vu tận. Muốn chết. Goku lúc đầu không có ý định buông tha Phi Đe. Lúc này dù sao cùng nguyên tắc không giống với. Hiện tại Goku nhưng là đối với hận Phi Đe hận muốn chết. Hắn biến đổi thân vị. Chuẩn bị cho Phi Đe tới một cái tử vong một kích. Chỉ thấy Goku phi thân một cước. Đá văng gần ở trước người Phi Đe. Sau đó chắp hai tay. Khổng lồ khí tức trong nháy mắt hướng song trưởng bên trong tụ tập đi. Chỉ nghe Goku hét lớn một tiếng. Kamezoko. Theo Goku thoại âm rơi xuống. Trong nháy mắt, nhức mắt ánh sáng màu lam dường như chói mắt hàng dài. Lan lộn dung chuyển bất an không khí. Ở ầm ầm như sét đánh tiếng xé gió bên trong. Đánh về phía bị hắn đá văng Phi Đe. Căn cứ hoa hoa thế giới tao tao lòng yêu cầu. Chương kế tiếp trực tiếp trở về nhân vật chính ánh mắt. Phi Đe thiên song xuôi. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.